Nữ xứng tu tiên chung. Tác giả: Tuế Nguyệt Luyện Tâm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 770, chương 765 đại kết cục. Hạ, chỉ là liếc mắt một cái. Kia cao cao huyền ở phía chân trời thượng, người nọ thân ảnh, thành quân tay cầm kiếm không khỏi đột nhiên buộc chặt, chỉ là liếc mắt một cái. Chẳng sợ người kia đã thay đổi quá nhiều, chính là hắn vẫn là nhận ra tới. Vô số lần mộng hồi, vô số lần tưởng niệm, ở hắn kiếm đạo luân hồi chung, người này đã trở thành hắn chấp niệm. Hắn đệ tử đã trở lại. Sát a, uy năng thật lớn. Tiêu Phong thổi đến thang trời có chút không xong, muốn mở ra rách nát cửu thiên đỉnh. Nàng thời gian không nhiều lắm. Thiên thương, ong ong ong, bình tĩnh vạn đạo tông. Đột nhiên đong đưa, chỉ còn lại mấy cái vài tuổi đứa bé vạn đạo tông, mới bất quá vài tuổi mấy tiểu. Từ kia, đối mặt thiên địa chấn động, đều có chút hoảng loạn, nhưng là, cũng chỉ là trong thời gian ngắn không biết làm sao, thân là hiện giờ vạn đạo tông đại sư huynh cùng trưởng môn nhân, thượng phàm, làm chính mình chấn định xuống dưới, còn tuổi nhỏ tiểu thiếu niên. Khuôn mặt nghiêm túc, trấn an còn sót lại mấy cái sư đệ sư muội, hắn là đại sư huynh. Hắn không thể hoàng, khắc chế chính mình có chút phát run thân hình, đại gia không cần hoàng, đại gia không cần hoàng. Sư huynh, đây là làm sao vậy? Này bên ngoài là làm sao vậy? Thượng phàm kéo qua nhỏ nhất sư muội, tiểu sư muội. Không cần sợ hãi, không cần sợ hãi. Tiểu cô nương nước mắt lưng tròng, mấy cái tiểu oa nhi không khỏi nắm chặt lẫn nhau tay, sư huynh. Lão tổ, sư phó, sư thúc, sư huynh, sư tỷ, bọn họ còn sẽ trở về sao? Thượng phàm không khỏi xuyên thấu qua kết giới nhìn về phía ám trầm phía chân trời, sẽ, bọn họ nhất định, đều sẽ trở về. Mặt đất chấn động càng thêm lợi hại, oanh. Một tiếng vang lớn, dọa mấy cái tiểu hài tử sắc mặt tái nhợt, lại gắt gao cắn răng, cố nén, không có khóc ra tới, thật lớn thân kiếm mặt trên che kín rêu phong bùn đất, 500 năm yên lặng. Làm thiên thương ý thức đều có chút mơ hồ, giờ phút này. Kia phảng phất khắc vào thần hồn chỗ sâu trong thanh âm. Thiên thương mở choàng mắt, là nàng đã trở lại. Ong ong ong, mặt đất vỡ ra, thật lớn khoan kiếm điên cuồng run rẩy. Trên người bụi đất rêu phong rơi xuống, lộ ra thân kiếm nguyên bản bộ dáng, hưu. Cự kiếm hoàn toàn tránh thoát mở ra, sư huynh, các ngươi xem, kia, đó là cái gì? Mấy người nhìn lại, không khỏi đồng thời sửng sốt. Thượng phàm trong đầu hiện lên một cái hình ảnh, đó là vạn đạo tông. Cung đường một cái bức họa, nữ tu, chấp kiếm mà đứng, tuyệt mỹ, thanh lãnh, anh tư táp sảng, mà nữ tu trong tay nắm kia thanh kiếm, chính là này đem, vạn đạo tông truyền ký. Thác Nguyệt Phong truyền ký, toàn bộ từ du 3000 giới truyền ký, là tịch lão tổ bản mạng kiếm, hưu, thiên thương trở về, tịch ly gắt gao nắm thiên thương, cảm nhận được quen thuộc hơi thở. Tịch ly nhẹ nhàng không khỏi thất trách vuốt ve một chút chuôi kiếm, đã lâu không thấy. Thiên thương, quen thuộc ngữ khí, đúng vậy, đã lâu không thấy, suốt 500 nhiều năm, 500 nhiều năm chia lìa. Tái kiến khi, biển cả hóa ruộng dâu, cảnh còn người mất, mà nàng, đầy đầu bạc, đầy người vết máu vết sẹo, phảng phất tuổi già lão già, này mấy trăm năm, nàng rốt cuộc đi nơi nào, đã trải qua cái gì, vì sao sẽ biến thành hiện giờ bộ dáng. Thiên thương có quá nhiều nói muốn hỏi xuất khẩu, chính là tại đây một khắc, lại lựa chọn trầm mặc cùng tin tưởng, ngươi, còn nguyện ý, cùng ta cùng. Chiến đấu, khàn khàn thanh âm nhẹ nhàng vang lên, chủ nhân, Ali, ta là thiên thương, ta đem cùng chủ nhân vĩnh viễn đứng chung một chỗ, mặc kệ bao lâu, một vạn năm, hai vạn năm, hàng tỷ năm, thiên thương tịch ly, chủ nhân, Ali, ngươi không thể lại bỏ xuống ta, được không? Tịch ly nhấp nhấp miệng, hơi hơi mỉm cười, hảo, không thể gạt ta, không lừa ngươi. Tịch ly nhắm mắt. Bên tai là vô biên tiếng chém giết. trong mắt là vô tận huyết sắc, thiên thương chấn động, Tịch Ly ngước mắt. Gió thổi khởi che đậy ở trên trán tóc mái, Tịch Ly câu lũ muốn chậm rãi thẳng tắp, thiên thương. Ong ong ong, thiên vu cung, không gian linh lực chấn động. Vô số linh lực hướng về Tịch Ly tụ tập, thật lớn thiên vu cung ở không trung ngưng tụ mà thành, Tịch Ly chỉ kém cuối cùng một bước, liền trở thành thần minh, đã không có cấp bậc áp chế. Thiên vu cung hoàn toàn mở rộng ra, thật lớn cung thân. Ở kia xé nát mây đen, ánh mặt trời chiếu rọi xuống. Lóe thần thánh quang huy, kim sắc phù văn như ẩn như hiện. Cùng cung thân thượng sinh động như thật điêu khắc lẫn nhau giao ứng, thiên vu cung vừa xuất hiện. Mây đen bao phủ phía chân trời, tựa hồ đều sáng sủa không ít, nhỏ vụn ánh mặt trời một chút đẩy ra dày nặng tầng mây, Tịch Ly tay. Trái chấp cung, tay phải kéo cung, linh lực hóa hình. Vô số phù văn lập lòe xuất hiện, cuối cùng hội tụ thành một con trong suốt phiếm kim sắc mũi tên, ở mũi tên nhọn hình thành khoảnh. Khác. Trường không giới sở hữu sinh linh, tựa hồ đều cảm nhận được một cổ hơi thở, dị tộc cũng cảm nhận được, chẳng qua, bọn họ cảm nhận được lại là hủy diệt khủng bố. Ly đến gần tu vi thấp một chút dị tộc, không khỏi sôi nổi lui về phía sau, Minh Phong cắn răng, toàn thân khí huyết cuồn cuộn, hưu, mũi tên nhọn phá không, thật lớn vòm trời phảng phất xuất hiện một cái hắc động, không trung bao phủ mây đen. Ở mũi tên nhọn phá không mà ra khoảnh khắc, bị sôi nổi chấn vỡ, oanh. Tiễn vũ bộc phát ra năng lượng, cùng rách nát hỗn loạn thời không đường hầm trực tiếp đụng phải, tức khắc thiên địa một trận vù. Vù Tịch Ly thân ảnh cũng chính là thừa lúc này. Phóng lên cao, vù tức đuổi tới. Liền nhìn đến như thế cảnh tượng. Đồng tử không khỏi đột nhiên co rụt lại, Minh Phong nhìn thấy vù tức. Không khỏi đại hỉ, vù tức. Mau. Mau ra tay, tuyệt đối không thể làm cái kia tu sĩ tiếp tục đi xuống. Hắn có dự cảm, nếu là cái này nữ tu tiếp tục đi xuống, bọn họ dị tộc sở làm hết thảy đều đem là uổng phí sức lực. Vu tức có thể ở ngay lúc này đuổi tới, còn không chịu ảnh hưởng, ra ngoài hắn dự kiến. Nhưng là, giờ phút này lại không phải truy cứu những cái đó thời điểm, trước mắt quan trọng nhất chính là ngăn cản kia nữ tu. Chỉ là quá vãng luôn luôn cùng bọn họ dị tộc đứng ở một bên người. Tựa hồ giờ phút này cũng không muốn nghe hắn nói, Minh Phong trong mắt hiện lên âm u, cái này vu tức. Lai lịch thần bí, tuy rằng là thế giới này tu sĩ, nhưng là lại thập phần chán ghét thế giới này hết thảy, bọn họ dị tộc tuy rằng xâm lấn thế giới này. Nhưng là càng có rất nhiều muốn bá chiếm thế giới này tài nguyên. Tìm được cũng đủ đồ ăn. Nhưng là vu tức bất đồng. Hắn muốn hủy diệt thế giới này. Có thể cùng hắn hợp tác. Cũng chỉ bất quá. Là nhìn chúng hắn một ít bản lĩnh. Lợi dụng hắn. Bất quá. Hắn cũng biết. Vu tức cũng không phải cái ngu xuẩn. Cùng bọn họ hợp tác. Tự nhiên cũng là có mục đích của chính mình. Hai bên đều có mục đích của chính mình. Hai bên đều lợi dụng lẫn nhau. Lấy đạt tới mục đích của chính mình. Quá vãng đều hảo hảo. Hợp tác cũng coi như là vui sướng. Chính là hôm nay cái này vu tức lại không nghĩ tiếp tục đi xuống. Này sao lại có thể? Vu tức, ngươi còn thất thần làm cái gì? Ngươi không phải chán ghét thế giới này hết thảy sao? Ngươi không phải muốn hủy diệt bọn họ sao? Ngươi còn đang đợi cái gì? Rõ ràng nhiều năm như vậy đi qua. Muốn mở ra cửu thiên đỉnh tu sĩ vô số. Thần tộc ma tộc hậu duệ đều có, chính là trước nay đều không có tu sĩ thành công quá. Bọn họ như vậy chuẩn bị long trọng, đều lấy thất bại chấm dứt. Cái này nữ tu, chính là chẳng sợ như thế. Trong lòng kia cổ chậm chạp huy chi không tiêu tan khói mù lại làm Minh Phong không dám thả lỏng. Cho dù là một tia khả năng, có đôi khi cũng là không thể đủ đánh cuộc, Minh Phong nói. Vu tức tự nhiên là có nghe được, hắn là chán ghét thế giới này. Muốn hủy diệt thế giới này. Chính là, đó là không có thần tộc thức tỉnh. Mở ra cửu thiên đỉnh tiền đề hạ. Không phải sao. Hắn ở cái này nữ tu trên người cảm nhận được quen thuộc hơi thở. Đó là vu tộc hơi thở. Là thần nữ hơi thở. Càng là 19 hơi thở. Cái này tu sĩ trên người có vu tộc huyết mạch. Hơn nữa có 19 truyền thừa. nàng hơi thở, cùng với trong tay nắm kia đem cung, làm hắn nghĩ tới một người. Cái kia rõ ràng hẳn là ngã xuống tại hạ giới thời không Trường Hà Trung tu sĩ. Cái kia hắn đã từng thập phần xem trọng, nhất giống người kia tu sĩ, cũng là hắn chán ghét. Nếu là nàng có thể mở ra Cửu Thiên Đỉnh, thần tộc tái hiện, như vậy, thế giới một lần nữa tẩy bài. Những cái đó con kiến, quy tắc đều đem sẽ bị đánh vỡ. Đến lúc đó, hắn sẽ giáo nàng, cũng sẽ làm nàng trở thành thế gian này chân chính thần minh. Cũng sẽ giúp đỡ thần minh đánh vỡ kia lệnh người chán ghét hết thảy. Hắn sẽ là thần minh trung thành nhất người mang tin tức. Cho nên Vu Tức không có động, thậm chí hai mắt có chút tỏa sáng nhìn Tịch Ly, hắn có chút chờ mong. Kia một ngày đã đến, chỉ là còn không đợi hắn có điều chờ mong. Chi gian thẳng tắp bay về phía chân trời Tịch Ly. Lại lần nữa kéo cung trăng tròn, đối với hỗn loạn thời không đường hầm lại là một mũi tên, ong. Oanh, Tịch Ly phun ra một búng máu, phía chân trời ánh mặt trời lộ ra nhiều hết mức, mặt đất bắt đầu chấn. Động, linh lực bạo loạn, a, một tiếng thê lương tiếng kêu vang lên. Kinh khởi ngàn tầng lãng, một tiếng khởi. Liên tiếp thanh âm hết đợt này đến đợt khác, còn ở chiến đấu tu sĩ cùng dị tộc rốt cuộc dừng tay. Đều không khỏi khiếp sợ nhìn về phía kêu thảm thiết chỗ, chỉ thấy một cái dị tộc dưới ánh nắng chiếu. Xuống, tầng ngoài làn da xuất hiện từng điều vết rạn, còn đang ở lấy tấn mãnh tốc độ, hướng về thân thể chung quanh khuếch tán. Này, đây là có chuyện gì? Hắn đây là làm sao vậy? Là kia ánh mặt trời vấn đề sao? Chính là lúc trước không phải cũng có ánh mặt trời sao? Đúng vậy, lúc trước ánh mặt trời tuy rằng không có hiện giờ như vậy. Đại bộ phận đều bị dày nặng mây đen bao phủ. Ám trầm áp lực hiện giờ phía chân trời. Mây đen bị tầng tầng chấn vỡ. Ánh mặt trời xuyên thấu qua tầng mây. Nghiêng tại đây phiến đại địa thượng thực ấm, thực thoải mái, chính là nhiều năm như vậy. Cũng trước nay đều không có nghe nói qua, ánh mặt trời đối dị tộc có như vậy công hiệu. Nếu là ánh mặt trời như vậy lợi hại, kia này phiến thế giới, còn có dị tộc chỗ dung thân sao? Không có, nếu là ánh mặt trời như hôm nay như vậy lợi hại, này phiến hoàn vũ, liền sẽ không có dị tộc hung hăng ngang ngược nhiều như vậy vạn năm sự tình. Vu Tức cũng cảm giác được làn da có chút bỏng cháy đau đớn, không khỏi theo bản năng vuốt ve hướng. Chính mình mặt bỗng nhiên một đốn, này, đây là, đạo, đây là đạo tức biến thành quang. Nàng, chẳng lẽ không phải thần minh, là thiên đạo hóa thân. Vu Tức đồng tử kịch liệt co rút lại, hắn đột nhiên nhìn về phía Tịch Ly, Vu Tức chán ghét thế giới. Này sở hữu sinh linh, bao gồm chính hắn. Chính là hắn nhất căm hận lại là cái kia sáng tạo ra bọn họ. Lại phá lệ tàn nhẫn, tạo thành thế gian vô số hắc ám cùng bất công thiên đạo. Nếu là cái này tu sĩ không phải cái gọi là Vu tộc thần tộc, là cái kia hắn chán ghét nhất thiên đạo hóa thân. Vu Tức không khỏi nghĩ đến, cái này nữ tu quỷ dị, không khỏi híp mắt. Nếu là thật sự như thế, Vu Tức trong mắt sát ý sôi trào. Đề tiện thiên đạo là muốn lại lần nữa nương Vu tộc, hoàn thành hắn kia ghê tởm quy tắc sao? Nương Vu tộc huyết mạch thân phận cùng lực lượng, tiến vào này phiến hoàn vũ. Hắn không phải cao cao tại thượng, thời gian vạn vật không vào mắt sao? Thật sự là trước sau như một đê tiện cùng dối trá. Nếu là như thế, hắn thà rằng thế giới này lại vô thần minh, hết thảy đều hủy diệt. Hắn không thể làm cái này thiên đạo con rối mở ra Cửu Thiên Đỉnh. Minh Phong nôn nóng thậm chí có chút hèn mọn khẩn cầu Vu Tức. Trong mắt lại là tràn đầy căm hận mà liền ở hắn lại lần nữa mở miệng kia một khắc. Nguyên bản lẳng lặng ngốc tại chỗ không nhúc nhích Vu Tức lại động, Vu Tức thân ảnh hướng về thang trời mà đi, ở bước lên thang trời kia một khắc. Vốn là bị hỗn loạn thời không đường hầm quấy không xong thang trời. Bắt đầu kịch liệt rung động, ở bước lên thang trời khoảnh khắc. Vu Tức cảm nhận được lòng bàn chân tiếp xúc thang trời địa phương. Truyền đến một cổ cực nóng bỏng cháy cảm, Tư Lạp. Tư Lạp, phảng phất đi chân trần đi ở bị liệt hỏa quay trên mặt đất, đau đớn truyền khai, Vu Tức ánh mắt. không khỏi lại lần nữa ám ám. Trên người hắc khí không ngừng chảy ra, tự hắn tự mình trục xuất. Từ thần đọa ma lúc sau, trừ bỏ ngay từ đầu dấu tài, rất ít có người cùng sự có thể thương đến hắn. Hiện giờ, lại là cái này nữ tu. Quả nhiên, thiên đạo vẫn là như vậy làm người chán ghét. Thang trời bởi vì vu tức tiến vào, kịch liệt rung động lay động, ẩn ẩn có không song tản ra xu thế, thành quân khẩn trương. Không hề nghĩ ngợi, thân hình hướng về phía chân trời mà đi, nhưng là chân chính tịch ly cùng thang trời lại là ở hỗn. Loạn nhất thời không đường hầm chung, tu tiên giới chúng thế giới nhìn đến. Bất quá là từ nơi đó xuyên thấu qua pháp tác, hình chiếu đến các thế giới một cái hư giống, thành quân tìm không thấy phương hướng. Càng thêm sốt ruột, thân ở chiến trường Minh Lan tự nhiên cũng thấy được phía chân trời hình ảnh. Nhìn kia chật vật thân ảnh, không khỏi có chút lệ nóng doanh tròng, nhiều năm như vậy. Nàng rốt cuộc lại lần nữa xuất hiện. Nàng đã trở lại, 500 nhiều năm cầu nguyện, không tiếc dùng thiêu đốt linh hồn cấm pháp, cầu nguyện nàng bình an. Hắn thần minh rốt cuộc trở về. Lúc này đây, hắn muốn cùng nàng cộng đồng chiến đấu. Minh Lan giữa mày nóng lên, một giọt tinh huyết bước ra trong cơ thể, linh trạch nhất tộc. Nghe ta hiệu lệnh, dị tộc giờ phút này bị kia cổ hủy diệt lực lượng kinh sợ. Vô pháp toàn tâm toàn ý chiến đấu, Minh Lan dẫn theo mấy năm nay thật vất vả khôi phục một ít tộc. Nhân linh trạch nhất tộc tộc nhân, nhanh chóng tổ trận, lưỡi dao sắc bén xẹt qua. Máu tươi lan xuống, lóe huyết sắc phù văn xuất hiện, theo nhau mà đến chính là từ này đó tu sĩ trên. Người truyền đến một chút linh quang, trong mấy năm nay. Trừ bỏ linh trạch nhất tộc tổ tiên, bọn họ nghe được nhiều nhất chính là vị kia. Tín ngưỡng, không chỉ là Minh Lan. Càng ngày càng nhiều linh quang xuyên thấu qua trận pháp xuất hiện, linh quang phiêu phiêu đãng đãng. Hướng về phía chân trời thổi đi, theo vu tức càng thêm tới gần. Thang trời chấn động càng thêm lợi hại, vu tức trên người hắc khí càng thêm nồng đậm, đi tìm chết. Đại trưởng hướng về còn ở khó khăn đi tới tịch ly huy đi, oanh. Tịch ly nhanh chóng né tránh. Chính là bởi vì thân thể cơ hồ tới rồi cực hạn. Né tránh tốc độ vẫn là theo không kịp trước kia. Máu tươi một chút nhiễm hồng, Ali. Thành quân hai mắt màu đỏ tươi. Thần hồn không ngừng kéo dài tới. Muốn tìm được. Cái kia cùng tịch ly liên tiếp không gian, chính là xa xôi ở tiên giới tịch ly. Làm hắn tìm không thấy đi tới lộ, trên chiến trường. Tất phong đột nhiên che lại trái tim, đau. Quá đau, phảng phất linh hồn đều ở bị xé rách tịch ly. Ali, 19, tất phong đột nhiên chấn động. Trong đầu lại lần nữa hiện lên rất nhiều hình ảnh, những cái đó hình ảnh từ luân hồi bí cảnh chung. Bắt đầu, phảng phất thực xa xôi. Xa xôi thập phần mơ hồ, chính là kia luân hồi kính chung, bi thống tuyệt vọng, phẫn nộ hối hận cảm xúc lại vứt đi không được. Giờ phút này nhìn thấy kia thân ảnh, tất phong không khỏi lại lần nữa gắt gao che lại chính mình trái tim, máu tươi nhỏ giọt. Giống như xa xôi trăm triệu năm trước, 19, vu tức lại lần nữa hướng về tịch ly huy đi một trường. Lúc này đây, tấn mãnh phi thường. Trực tiếp hướng về tịch ly mặt mà đi, mắt thấy liền phải đánh tới tịch ly. Đột nhiên thần hồn đột nhiên đau xót, động tác một đốn, chính là này một tức thời gian. Tịch ly lại lần nữa khó khăn lắm tránh đi, oanh. Thang trời lay động, tiếng gió hô hô, vu tức gắt gao che lại chính mình ngực, nơi đó giờ phút này phảng phất bị xé rách. Giống nhau, thần thức chung, tựa hồ có một đạo mỏng manh thanh âm, ta sẽ không. Sẽ không lại lần nữa. Làm ngươi thương tổn nàng. Vu tức đột nhiên che lại đầu. A, đau đớn xé rách linh hồn. Vu tức trong lòng đã sóng to gió lớn. Hắn thế nhưng trải qua lâu như vậy thời gian đều không có biến mất. Vì cái gì? Chấp niệm sao? Đối nàng chấp niệm sao? Vu tức nghĩ đến người nọ đã từng bị cố tình phai nhạt mơ hồ dung nhan tựa hồ dần dần rõ ràng lên. 19. Không, nàng không phải 19. Nàng không phải 19. Nàng là đê tiện thiên đạo. Nàng là đê tiện thiên đạo. Thần tộc, nếu là không có đê tiện thiên đạo, ta hẳn là có thể cùng nàng vĩnh viễn đứng ở kia cửu thiên đỉnh. chịu vạn linh kính ngưỡng. Là thiên đạo đê tiện. Là hắn làm hại Vu tộc toàn tộc bị giết. Là hắn hại chết 19. Là hắn, ta muốn giết hắn. Vu Tức hai mắt huyết hồng, trên người hắc khí sôi trào, toàn thân trên dưới đều bao phủ ở hắc khí bên trong, một phen bóp chặt. Tịch Ly cổ, đầy mặt dữ tợn, đều là ngươi. Là ngươi bất nhân, là ngươi bất công, là ngươi, đều là ngươi. Tịch Ly giãy giụa, máu tươi một giọt lăn xuống, rơi vào thời không trung, Vu Tức. Vu Tức đối thượng cặp kia yên tĩnh không hề dao động ánh mắt. Không khỏi sửng sốt, nắm Tịch Ly cổ tay. Không khỏi run rẩy, 19. Quá giống, lúc trước, nàng cũng là như vậy nhìn hắn. Nàng cao cao tại thượng, là thần Vu tộc thần thánh không thể xâm phạm 19 thần nữ. Là Vu tộc lấy làm tự hào thiên chi kiêu tử, là có khả năng nhất bước lên cửu thiên đỉnh tối cao chỗ người. Mà hắn, bất quá là một cái không ai muốn con kiến. Thế nhân ghét hắn bỏ hắn, thế gian bất công. Hắn càng là hèn mọn, càng là thống khổ, càng là bất hạnh, kia bất công vận mệnh, liền càng là gắt gao khóa hắn không bỏ. Cha mẹ không thân, gia tộc ghét bỏ, thế nhân ức hiếp, bạn tốt phản bội, hắn thân cận nhất người cũng một đám cách hắn mà đi. Là 19 dẫn hắn trở về Vu tộc, hắn cũng nghĩ tới, ở kia say lòng người sau giờ ngọ, cùng người nọ cùng nhau. Liền như vậy, vẫn luôn, chính là vận mệnh bất công. Liền hắn cuối cùng một tia ấm áp cũng muốn cướp đoạt. Một khi đã như vậy, hắn vì sao không thể lật đổ này bất công thế giới? Lật đổ kia dối trá thiên đạo. Vu Tức không khỏi lại lần nữa nắm thật chặt tay, tùy ý tất phong thần hồn cắn xé linh hồn của hắn, bọn họ hai cái vốn là nhất thể, chỉ là cái kia ngốc tử. Trải qua như vậy nhiều lúc sau, lại như cũ lựa chọn đứng ở những cái đó thế nhân bên kia. Ngu xuẩn không có thuốc nào cứu được. Hiện giờ càng là ngu xuẩn muốn tới thông qua thần hồn công kích. Đả thương địch thủ 800 tự tổn hại 1000 tới thương hắn. Chính là, tại đây ô chọc thế giới luân hồi nhiều như vậy thế. Tu vi một tổn hại lại tổn hại. Thần hồn một tước lại tước. Hắn lấy cái gì cùng hắn đấu? Thiên đạo, người bất nhân bất công. Phá hủy ngươi, sáng tạo ra một cái hoàn mỹ thế giới, sáng tạo ra một cái chân chính thần minh. Ách, trên cổ bàn tay to, không ngừng buộc chặt mơ hồ tầm mắt, xuyên thấu qua hàng tỷ sao trời. Nàng phảng phất thấy được những cái đó nôn nóng lo lắng ánh mắt, Ali. Sư phó tê tâm liệt phế thanh âm, Ali. Tịch Ly mơ hồ tầm mắt càng thêm mơ hồ lên, sư phó. Oanh, Phù Phong mang theo thành quân. Thương diễn xé rách không gian đường hầm, ở một tầng tầng không gian hàng rào chung, ý đồ tìm kiếm kia nhất bạc nhược không gian tiết điểm, chính là từ du 3000 tiểu thế giới khoảng cách. Quá mức xa xôi, quá mức xa xôi, Ali, Ali, người đáp ứng quá sư phó, người đáp ứng quá sư phó, người đã nói, người sẽ bình an trở về, người nuốt lời như vậy nhiều lần, lúc này đây. Ngươi không thể lại nuốt lời. Tựa hồ cảm ứng được cái gì. Tịch Ly mơ hồ ý thức. Lại lần nữa cường khởi động một chút thanh minh. Nàng còn không thể ngã xuống. Vu, Vu Tức. Thế gian này thần minh. Có, hai loại, hai loại. Vu Tức ánh mắt âm lãnh. Trào phúng nhìn Tịch Ly, như thế nào? Làm thiên đạo hóa thân. Còn muốn nói cho ta. Cái gọi là hai cái thần minh. Ngươi là choáng váng sao? Thế gian này chỉ có một thần minh. Ha ha ha. Không phải là bị thiên đạo lừa dối ngu đi. Thế gian này từ đầu đến cuối đều chỉ có một thần minh. Mà ta sẽ làm cái kia chân chính thần minh ra đời. Phá hủy ngươi sáng tạo ra tới dối trá thế giới. Khụ khụ khụ. Thế gian này có hai cái thần minh. Một cái tay cầm sao trời. Lực trưởng càn khôn. Hắn sinh với thiên địa. Lập với thiên địa. Hắn có được vô thượng lực lượng, không thể lay động, nhưng thế gian này còn có một cái thần minh. Hắn sinh với thiên địa, cũng lập với thiên địa. Hắn cũng có được vô thượng lực lượng, không thể lay động. Ha ha ha, ngươi là choáng váng sao? Hai người có gì khác nhau? ngu xuẩn, thế gian này, chỉ có một loại thần minh. Tịch Ly hơi hơi nhắm mắt, khóe môi không khỏi hơi hơi thượng kiều, hai người, bất đồng, người trước vô tình vô dục, người sau, câm miệng, ngươi cái này ngu xuẩn, kia không phải thần minh, đó là ngu xuẩn, đó là ngu xuẩn, thế gian này chỉ có một thần minh. Vu Tức buộc chặt bàn tay to, Tịch Ly trên mặt bạo khởi gân xanh, muốn trở thành chân chính thần minh, liền ngươi cũng xứng. Liền ngươi cũng xứng. Ách ách, lay động thang trời hoàn toàn sụp đổ, Tịch Ly thân hình giống như phá bố ngã xuống tiến rách nát. Hỗn loạn không gian chung, A Ly, Tịch Ly thân hình ở bạo loạn thời không chi lực hạ. Tuôn ra vô số huyết sắc thiên thương. Chủ nhân, bao phủ ở chúng dị tộc trên người kia cổ uy áp đột nhiên biến mất. Chúng dị tộc không khỏi có chút thất lực ngã xuống trên mặt đất, nhìn mới mở ra một chút môn cửu. Thiên đỉnh lại lần nữa đóng lại. Trường không giới tu sĩ trong mắt quang. Không khỏi một chút ảm đạm đi xuống, cho đến một mảnh đen nhánh. Chỉ còn lại có vọng không đến cuối tuyệt vọng lan tràn. Đột nhiên, ở hắc ám trong hư không, xuất hiện một cái quang điểm. Tiếp theo. Càng ngày càng nhiều quang điểm xuất hiện, quang điểm là màu đỏ. Tản ra thánh khiết quang mang, quang điểm từ từ du đại lục một chỗ trên chiến trường. Bắt đầu lan tràn, quang điểm nơi đi qua. Phảng phất là một giọt nước đá. Rơi vào sôi trào chảo dầu, kia cổ thành kính tín niệm chi lực. Làm rơi vào vô tận lạnh băng hắc ám mọi người. Không khỏi hơi hơi rung động một chút, còn ở nhanh chóng rơi xuống Tịch Ly. Muốn tránh thoát kia cổ hỗn loạn thời không chi lực áp bách, không chỗ không đau. Chẳng sợ trải qua quá 500 nhiều năm thiên hỏa thần lôi hình phạt sống không bằng chết tra tấn. Tịch Ly vẫn là đau không khỏi run rẩy, thiên thương hóa thành thật lớn khoan kiếm. Hộ ở nàng trước người, chính là lại che đậy không được kia từ bốn phương tám hướng áp xuống nàng lực lượng, Tịch Ly cùng. Thiên thương còn ở đi xuống rớt, nhưng mà, liền tại hạ một khác. Quang điểm xuyên qua thật mạnh không gian hàng rào, quấn quanh tới rồi Tịch Ly bên người, tiếp theo, càng ngày càng nhiều quang điểm, ầm ầm ầm, ong, hắc ám rách nát trong không gian. Tịch Ly dưới chân xuất hiện một đạo cầu thang, thánh khiết cầu thang ở bạo loạn thời không chi lực hạ. Có chút lay động, nhưng là lại trước sau kiên trì, không có tan đi, kia tràn phiếm mỏng manh quang mang đèn. Chiếu sáng hắc ám không gian, Tịch Ly chân được đến đặt chân nơi. Thân mình không khỏi đột nhiên mềm nhũn, ngã xuống ở cầu thang phía trên, thân hình khẽ run lên, nàng cảm nhận được quen thuộc hơi thở, là bọn. Họ a, tín ngưỡng chi lực xuyên qua vô số không gian thời gian. Nhanh chóng lan tràn, Tịch Ly từ này đó tín ngưỡng chi lực chung. Cảm nhận được cửu nguyên vực hơi thở, thiên nguyên đại lục hơi thở. Phù không chín giới hơi thở, cảm nhận được từ du 3000 tiểu thế giới hơi thở, mà thế giới tân sinh sau hơi thở, nghịch sinh hơi thở, còn có rất nhiều cái xa lạ rồi lại quen thuộc hơi thở. Cầu thang một tầng tiếp theo một tầng xuất hiện, một chản chản cây đèn xuất hiện, một bên màu đỏ đen ngọn lửa, một bên bạch màu đỏ ngọn lửa, nguyên bản mỏng manh quang mang, càng ngày càng cường, càng ngày càng sáng. Ong ong ong, cái chán thực năng, một cái linh quang từ Tịch Ly cái chán đột nhiên bay ra, xông thẳng phía chân trời, oanh. Thang trời nối thẳng vòm trời, chấn khai vô số hỗn loạn thời không chi lực, Tịch Ly đầy người máu tươi. Lại không khỏi cười lên tiếng, này, mới là chân chính trăm tộc, đây mới là chân chính trăm tộc ấn ký. Tịch Ly run run rẩy rẩy bò dậy, hướng về vòm trời mà đi, này thành thần lộ. Cho dù là bò, nàng cũng sẽ bò lên trên đi. Vu Tức khiếp sợ nhìn kia một lần nữa xuất hiện thang trời, hắn rõ ràng cảm giác được. Lúc này đây thang trời không giống nhau, muốn lại lần nữa bước lên thang trời. Phá hủy thang trời, lại ở chạm đến thang trời khoảnh khắc, bị một cổ liệt hỏa quấn quanh, a, nhìn chúng tu, hoảng sợ nhìn kia bị ngọn lửa quấn quanh. Thống khổ dãy giụa người, Vu Tức trên người hắc khí ở ngọn lửa bỏng cháy hạ. Phát ra thấm người tư lạp thanh, mà giờ phút này dị tộc lại rõ ràng cảm giác được một cổ nhược âm. Nếu vô bài xích lực, chúng dị tộc không khỏi có chút hoảng sợ hỗn loạn, Vu Tức trơ mắt nhìn Tịch Ly. Đi bước một bước lên kia nghênh thần thang. Trong mắt tràn đầy không cam lòng cùng oán độc, kia ngọn lửa không phải dị hỏa. Lại so với dị hỏa càng thêm lợi hại. Là những cái đó con kiến cái gọi là tín ngưỡng. Tụ tập vô số sinh linh tín ngưỡng. Muốn một lần nữa trở lại trước kia bộ dáng sao? Không, như vậy thế giới. Hắn thả rằng phá hủy. Vu Tức ngửa mặt lên trời cười dài. Không hề để ý tới trên người kia tựa hồ muốn đem hắn thiêu đốt hầu như không còn. Làm hắn hôi phi yên diệt ngọn lửa, thân hình bạo khởi. Hướng về Tịch Ly mà đi, trên người hỏa càng thêm tràn đầy. Hắn thân hình đã hoàn toàn nhìn không ra, Vu Tức quỷ dị cười. Thân hình ở khoảng cách Tịch Ly còn có mấy chục mét xa địa phương. Đột nhiên nổ tung, Tất Phong đột nhiên phun ra một búng máu, màu đen khí thể tràn ra, bước lên cuối. Cùng một tầng cầu thang Tịch Ly, thân hình hơi hơi một đốn, trước mắt cảnh tượng. Đột nhiên biến đổi, trắng xóa một mảnh. Vọng không đến cuối, một đạo thanh âm sâu kín vang lên, Tịch Ly đột nhiên quay đầu lại, Vu. Tức giờ phút này chính âm chắc chắc nhìn nàng, Vu Tức thân ảnh toàn bộ bao phủ ở hắc khí chung, màu. Đỏ tươi con ngươi, giờ phút này chính lập lòe quỷ quyệt quang, Tịch Ly. Ngươi muốn thành thần, hắc khí càng thêm nồng đậm lên, ngươi bỏ được sao? Tịch Ly nhíu mày. Nhìn Vu Tức ánh mắt mang theo sát ý, không cần như vậy nhìn ta. Ta thân thể tuy rằng đã ngã xuống, chính là ta là bất diệt. Ha ha ha, muốn giết ta, cũng không phải là ngươi có thể làm được. Từ thần đọa ma, bán đứng linh hồn, hấp thu thế gian vạn ác vì thực. Ác ma, Vu Tức hơi hơi nhướng mày, ngươi cũng có thể nói như vậy. Chẳng qua, cái này ngươi trong miệng nói ác ma. Chính là được đến các ngươi tẩm bổ, mới có thể đủ trưởng thành nhanh như vậy, mới có thể như vậy cường đại. Thế gian vạn vật, mới là chân chính ác ma. Muốn ta hoàn toàn biến mất, trừ phi này vạn ác thế gian cũng đi theo biến mất. Tịch Ly, ngươi cũng không nên thượng thiên đạo đương. Thiên đạo thống trị thế gian, là ghê tởm dối trá đến cực điểm tồn tại. Ngươi muốn trở thành thần minh. Trở thành thiên đạo quân cờ con rối. Chính là ngươi suy nghĩ một chút. Suy nghĩ một chút những cái đó yêu thương ngươi thân nhân. Ngươi sư phụ, sư thúc sư bá, lão tổ nhóm. Ngươi nhẫn tâm làm cho bọn họ lại trở lại người kia gian lò luyện chung. Chịu đựng ô chọc sao. Hắc khí ở nhanh chóng tràn ngập. Dần dần, toàn bộ trắng xóa không gian. Đều bị hắc khí bao phủ, một tia hắc khí bất động thanh sắc tới gần Tịch Ly, Tịch Ly. Ngươi suy nghĩ một chút bọn họ. Ngươi biến mất những cái đó nam. Ngươi sư phụ, ngươi sư huynh lão tổ bọn họ. Chính là sốt ruột hỏng rồi. Ngươi nếu là thành thần, nhất định muốn vứt bỏ ngươi thất tình lục dục. Ngươi nhẫn tâm quên bọn họ sao? Ngươi nhẫn tâm lại lần nữa làm cho bọn họ thương tâm sao? Tịch Ly ánh mắt như cũ giếng cổ không gợn sóng, Vu Tức tựa hồ phát hiện một ít cái gì. Hai mắt không khỏi lại lần nữa nheo lại, đây là mù sao? Hoặc là sắp mù không sai biệt lắm. Cũng là, nơi đó, chính là này phiến hoàn vũ hạ. Pháp tắc biến thành hình đài. Thiên hỏa thần lôi, nếu là bình thường giả, nhất định ở kia dưới. Đã sớm hóa thành cho bụi, cặn bã đều không lưu. Cái này Tịch Ly có chút đặc thù, bất quá hiện giờ tuy rằng người này bất tử. Thân mình cùng thần hồn cũng hao tổn không sai biệt lắm. Bằng không, cũng không có khả năng có hắn xâm lấn cái này hình ảnh, Tịch Ly. Người luyến tiếc, người hiện giờ hao tổn lợi hại. Nếu là lại đi sấm kia rách nát thời không, còn có thể tái kiến ngươi sư phụ bọn họ sao? Người bỏ được ngươi sư phụ sư thúc sư bá lão tổ bọn họ sao? Còn có ngươi, sư huynh, Tịch Ly không có động, đã mặt vô biểu tình, Tịch Ly, ngươi không cần lại trốn tránh, mê hoặc thanh âm, thật lâu quanh quẩn ở hắc khí quanh quẩn không gian nội, khắp nơi đều là Vu Tức mặt. Như ẩn như hiện, ngươi là trốn tránh không được, nơi này không chỉ có riêng là ta cho ngươi chế tạo ảo cảnh, nơi này cũng là chính ngươi nội tâm thế giới, trắng xóa thế giới. Người thế giới sao có thể là trắng xóa một mảnh. Cho dù là tân sinh nhi. cũng sẽ có ngây thơ tiềm thức. Tịch Ly, ngươi đang trốn tránh cái gì? Hắc khí theo Tịch Ly một chỗ miệng vết thương. Chậm rãi xâm lấn, không cần có ngốc. Thiên đạo hắn chỉ là ở lợi dụng ngươi. Làm ngươi trở thành hắn giết người công cụ. Chẳng những giết hại những cái đó ô trọc thế nhân. Cũng muốn ngươi giết hại ngươi thân cận nhất thân nhân. Đối đãi ngươi vô dụng lúc sau. Hắn sẽ không lưu tình chút nào mà sát ngươi. Cũng như lúc trước Vu tộc. Ngươi nhẫn tâm nhìn ái ngươi các thân nhân thống khổ khổ sở. Ngươi nhẫn tâm nhìn ngươi thích sư huynh. Cùng người khác thành thân. Cộng độ quãng đời còn lại. Sinh nhi dục nữ. Tịch Ly đôi mắt có trong nháy mắt mê mang. Dần dần trở nên có chút lỗ trống. Vu tức thấy vậy. Không khỏi chậm rãi câu môi. Tịch Ly. Buông đi. Chỉ cần buông xuống. Ngươi liền có thể tiếp tục cùng ngươi sư phụ. Ngươi tông môn. Ngươi lão tổ nhóm cùng nhau sinh sống. Ngươi không phải vẫn luôn muốn vạn đạo tông phát dương quang đại. Tộc nhân phồn vinh hưng thịnh sao? Chỉ cần ngươi buông, nguyện vọng của ngươi liền có thể thực hiện. Ngươi còn có thể cùng ngươi thích sư huynh. Lâu lâu dài dài ở bên nhau. Cỡ nào tốt đẹp, cỡ nào làm người khát khao a. Tịch Ly đôi mắt hoàn toàn mất đi sáng rọi. Phảng phất một cái rối gỗ giật dây, người ở bên ngoài trong mắt. Chính là nàng ngốc ngốc đứng ở cuối cùng một tầng cầu thang thượng, bất luận thiên thương như thế. Nào kêu gọi nàng, đều không có phản ứng, chính là giờ khắc này. Vu tức đột nhiên hóa thành một đạo quang, chui vào Tịch Ly giữa mày, nếu người này như vậy muốn thành thần. Như vậy hắn liền lợi dụng cấm pháp, đặt xá nàng, thay thế nàng trở thành thế giới này thần minh. Sau đó lật đổ thế giới này thiên đạo thống trị, thành lập thế giới mới. Oanh, Tịch Ly thần hồn đột nhiên run lên. Thân thể cũng không khỏi cứng đờ, yết hầu chỗ một cổ nhiệt lưu dâng lên. Máu tươi phun tung tóe, Tịch Ly mở choàng mắt mà chui vào Tịch Ly trong cơ thể Vu tức lại sắc mặt. Đại biến, âm dương song sinh hỏa cùng hồng liên nghiệp hỏa hóa thành một đoàn ngọn lửa. Bao vây lấy Vu tức cuối cùng một mạt tàn thức, Vu tức không ngừng giãy giụa, chủ nhân. Mau, bọn họ mới thức tỉnh không lâu. Vẫn là thực suy yếu, nếu không phải Tịch Ly mạnh mẽ triệu hoán bọn họ. Bọn họ lại cảm nhận được Tịch Ly nguy cơ. Căn bản sẽ không tỉnh lại, Vu tức thần hồn rất cường đại. Bằng không, trải qua quá nhiều năm như vậy, đã sớm tiêu tán với trong thiên địa. Hiện giờ tuy rằng bởi vì thang trời phản phệ bị thương nặng, chính là tàn lưu xuống dưới một mặt tàn. Tức cũng không dung coi thường, càng sâu đến. Nếu là lưu lại hắn này một mặt tàn thức, hắn một khi đào tẩu, che giấu lên, ngóc đầu trở lại, hậu quả đem không dám tưởng tượng. Rốt cuộc, lời hắn nói, cũng không phải toàn vô đạo lý. Cái này đã từng vì thần người, đọa ma lúc sau, lợi dụng cấm pháp, hút nhân ra các loại hắc ám dục niệm, thành tựu hiện giờ bộ dáng. Không thần, không ma, không yêu, không tà. Thậm chí cùng kia dị tộc có chút tương tự. Không hòa tan này phiến thiên địa. Thang trời phía trên. Còn kém một bước. Chính là vòm trời. Mà này một bước chỉ kém. Lại là hỗn loạn thời không nói. Muốn vượt qua này một bước. Mở ra cửu thiên đỉnh. Cần thiết trở thành chân chính thần minh. Chân chính thần minh. Tịch Ly chậm rãi quay đầu. Thang trời dưới. Là vô số thế giới. Đại thế giới. Tiểu thế giới. Chân trời ánh mặt trời chiếu sáng tu tiên giới. Cũng nhiễm hồng tu tiên giới. Nàng thấy được trên chiến trường trồng chất như núi thi hài. Khắp nơi hỗn độn. Nhiễm huyết thổ địa. Thống khổ tuyệt vọng vạn vật sinh linh. Cùng với kia khẩn trương hoảng sợ nhìn nàng dị tộc nhóm. Này phiến thiên địa. Lăn lộn lâu lắm. Tốt đẹp có. Thống khổ có. Vu tức cũng nói rất đúng. Nàng là có quá nhiều luyến tiếc. Chính là Vu tức lại cũng nói không đúng, nàng là luyến tiếc quá nhiều quá nhiều. Đáng tiếc ở kia phía trước, nàng không chỉ là Tịch Ly. Cái gì là tình, cái gì là ái? Lão tổ nói, phảng phất còn quanh quẩn ở bên tai, ngươi sinh ra. Liền khác hẳn với thường nhân, huyết mạch làm ngươi đạm mạc vô tình. Chính là thần tộc lại người phi thường có thể thừa nhận. Muốn sống sót, muốn trở thành chân chính thần tộc. Từ nay về sau, ngươi liền gọi là Tịch Ly bãi. Thành thần phía trước, tất trước thành nhân. Nàng là Tịch Ly, mà thế giới Tịch Ly, thế tục giới Tịch Ly, vạn đạo tông Tịch Ly, trọng nguyên giới Tịch Ly, cửu nguyên giới Tịch Ly, thiên nguyên giới Tịch Ly, phù không giới Tịch Ly, từ du 3000 giới Tịch Ly. Hiện giờ nàng cũng thế là trường không giới, này phiến hoàn vũ Tịch Ly, mà nàng thế giới, có người nhà, có tông môn, có sư phó, có lão tổ, có sư huynh, có sư tỷ, có bằng hữu, có tộc nhân, có hoa cỏ, có cây cối, có rất nhiều xa lạ lại quen thuộc người cùng vật, có quá nhiều quá nhiều. Bọn họ đều là nàng thế giới, nàng tình, nàng ái, chỉ là hiện giờ, có quá nhiều tiếc nuối, không kịp hảo hảo cáo biệt, còn có quá nhiều sự tình muốn làm. Tịch Ly mở mắt ra, chậm rãi quay đầu, một giọt nước mắt rơi hạ, rơi xuống rách nát thời không, Ngô lấy Tịch Ly chi danh. Nhập ba hồn bảy phách, đoạn thất tình tạp dục, khải thần minh chi lộ, ong ong, Tịch Ly trên người, xuất hiện vô số căn tuyến, những cái đó tuyến duỗi hướng khắp nơi, hoặc thâm hoặc thiền, hoặc thô hoặc tế, thiên thương, thanh âm chấn phá trời cao, xôn xao, từng cây tuyến tách ra, hóa thành linh quang tán hướng thiên địa, oanh, thiên địa vù vù, vòm trời phía trên, xuất hiện từng đạo rách nát không gian cái khe, một tòa cao lớn nguy nga tiên cung từ hư hóa. Thật, ong ong ong, đệ nhất tòa cung điện xuất hiện lúc sau, liền có mà tòa cung điện từ trong hư không phá ra, cửu thiên đỉnh mở ra. Mọi người chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, trước mắt choáng váng lợi hại, Tịch Ly cảm nhận được thiên đạo hơi thở, hơi hơi mỉm cười, một đạo. Quang phảng phất từ xa xôi vòm trời xuyên phá tầng tầng không gian. Chiếu xạ tới rồi Tịch Ly trên người, đó là thần dẫn ánh sáng. A Ly, bạch quang hiện lên, Tịch Ly thân ảnh biến mất, trời cao 3000 thế giới đều đang rung động, hoa cỏ cây cối điên trướng. Linh lực cũng ở nhanh chóng tăng trở lại, ẩn ẩn có trong ngọc giản ghi lại thái cổ thời kỳ bộ. Giáng, a, một tiếng tiếp theo một tiếng. Tiếng kêu thảm thiết vang lên, dị tộc khắp nơi đại năng hoàn toàn hoảng sợ, thẳng đến giờ khắc này. Bọn họ mới chân chính ý thức được. Thế giới này thần minh lợi hại, sôi nổi chạy trối chết, chỉ tiếc. Bọn họ khoảng cách nguyên bản bọn họ xâm lấn địa phương quá xa, vô số năm xâm lấn. Làm cho bọn họ đã sớm quên mất nguyên bản dị tộc ngốc địa phương. Rốt cuộc là ở nơi nào, thánh quang dưới. Hoàn toàn tiêu tán ở thế giới này, A Ly. Thành quân trơ mắt nhìn Tịch Ly thân thể ở kia quang mang trung hóa thành điểm điểm linh. Quang, thiên địa một mảnh sinh cơ. Lại duy độc thiếu người kia. A Ly, A Ly, ai? Bán bùa chú. Đi ngang qua dạo ngang qua không cần bỏ lỡ. Tốt nhất bùa chú. Tốt nhất bùa chú nha. Thượng Vân Đại Sư tác phẩm đắc ý. Tiện nghi bán. Tiện nghi bán. Tháng sau, chính là mấy đại tông môn đại bỉ ngày. Trận pháp đan dược tiện nghi bán. Đông đưa điểu phòng ngự lông chim. Phồn hoa đường phố, ngựa xe như nước, dòng người kích động, đủ loại màu sắc hình dạng đồ vật. Rực rỡ muôn màu, đủ loại màu sắc hình dạng người tu tiên cảnh tượng vội vàng, có ở cửa hàng mua sắm. Pháp khí đan dược, có ở bên đường người bán rong có kẻ mặc cả, cũng có làm bạn cùng nhau du lịch. Quan khán tu tiên giới rất tốt phong cảnh, tất phong hành tàu ở như vậy phồn hoa phường thị trung. Không khỏi hơi hơi sửng sốt, nhẹ nhàng che lại ngực tự vào đời tới nay. Hắn tự hồ thấy được càng nhiều, cũng đã hiểu càng nhiều. Nguyên lai, đây là nàng thích thế giới. Vạn đạo tông ngọn núi phía trên, Lam Vũ không khỏi duỗi tay tiếp được rơi xuống hoa lê, lại là tân một năm, vạn đạo tông một lần nữa. Đứng lên. So với quá vãng, càng thêm phồn vinh, có thể nói là từ sang tông lập phái tới nay, nhất phồn vinh cường thịnh thời kỳ, không chỉ là vạn đạo tông. Toàn bộ tu tiên giới đều là như thế, đã không có dị tộc. Thiên đạo cũng đã ở 10 năm trước hoàn toàn viên mãn, khắp trường không giới. Vui sướng hướng vinh, chỉ là này thác nguyệt phong hoa lê lại khai. Lam Vũ ngẩng đầu, một trận gió thổi qua. Hoa lê hương đẩy ra, hắn không phải cái có nhàn hạ thoải mái. Có nhàn hạ thoải mái người, đều đi rồi. Hiện giờ thác nguyệt phong lê viên, mãn viên hoa lê, không người thưởng, sư phó đã phi thăng thành tiên. Hiện giờ ở tiên giới, Thượng Nguyệt còn truyền đến tin tức, nói là quá không tồi. Đại sư huynh 6 năm trước, cũng đem Trác gia gia tộc chi vị truyền cho Trác gia tân một thế hệ thiếu chủ. Cũng mang theo ân như oánh du sơn ngoạn thủy đi, toàn bộ vạn đạo tông. Người xưa không ngừng rời đi, tân nhân lần lượt mà đến. Hắn cũng nên nỗ lực một phen. Hiện giờ tu tiên giới linh lực dư thừa. Nỗ lực nói không chừng còn có thể đi tiên giới nhìn một cái. Coi một chút kia thịnh thế phong hoa cảnh đẹp. Núi rừng xanh biếc gian. Tọa lạc một gian đơn giản lại không mất lịch sự tao nhã nhà gỗ. Khụ khụ khụ. Nữ tử sắc mặt có chút tái nhợt. Trên người đột nhiên bị phủ thêm một kiện áo choàng. Trời lạnh. Muốn nhiều xuyên chút quần áo. Này bên ngoài gió lớn. Trác Cầm ca ca. Khụ khụ khụ. Ta không ngại. Ta chính là muốn nhìn xem này bên ngoài phong cảnh. Hiện giờ đúng là phượng tiên hoa khai mùa. Cực kỳ xinh đẹp. Ngươi nếu thích. Chúng ta có thể nhiều loại một ít. Ân như ánh không khỏi sửng sốt. Dựa vào Trác Cầm trong lòng ngực. Hướng bên trong chui toàn. A Cầm. Ân ta thường xuyên suy nghĩ. Này hết thảy có thể hay không là một giấc mộng. Trác Cầm nhẹ nhàng ôm Ân Như Ánh, như thế nào sẽ là mộng? Như thế nào sẽ là mộng? Đúng vậy, này hết thảy đều là thật sự. Nàng thật sự cùng nàng Trác Cầm ca ca ở bên nhau. Tuy rằng có chút tiếc nuối, nàng linh căn ở đại chiến trung bị hao tổn, thân thể cũng hao tổn suy yếu. Vô pháp cùng hắn thật sự bạch đầu giai lão. Người đều là lòng tham, lúc trước nghĩ. Nếu là có thể dẫn tới người này quay đầu lại liếc nhìn nàng một cái. Cũng là đáng giá. Hiện giờ lại nghĩ cùng hắn có thể bạch đầu giai lão. Nàng trước nay đều biết. Nàng Trác Cầm ca ca. Thích nàng. Lại không yêu nàng. Chính là. Như vậy cũng là tốt. Sinh mệnh cuối cùng thời gian có thể cùng hắn cùng vượt qua. Đạp đạp đạp. Thời gian trôi đi. Năm tháng vội vàng. Đảo mắt. Tu tiên giới cũng đã đi qua mấy vạn năm, bông tuyết rơi xuống. Thánh khiết thiên thánh sơn dưới ánh nắng chiếu rọi xuống tản ra 7 màu quang mang, sư phó. Sư phó, thiên thánh sơn ngoại tiên Hạc Gia Gia lại đưa tiên quả tới, 5-6 tuổi tiểu nữ oa. Xách một cái tiểu rổ. Trong rổ mặt trang mấy viên tinh oánh dịch thấu trái cây, tiểu nữ oa cao hứng nâng lên một viên lớn. Nhất trái cây. Đưa cho trước mặt nữ tử một thân màu xanh lá quần áo. Quần áo thượng tựa hồ có thần bí phù văn hiện lên, nữ tử vươn một bàn tay, tinh tế trắng nõn tay. Nhẹ nhàng lấy qua kia viên trái cây, một cái tay khác nhẹ nhàng sờ sờ tiểu nữ oa đầu, a oái. Dư lại ngươi có thể lấy về đi ăn, tiểu nữ oa nháy mắt cao hứng nhảy lên, cảm ơn sư phó. Sư phó tốt nhất, nữ tử mặt bị nửa trương mặt nạ che đậy. Nửa trương mặt nạ hạ môi ở nghe được tiểu nữ oa nói lúc sau. Không khỏi hơi hơi câu môi, tên là A Oái tiểu oa nhi hự hự ăn trái cây, nhìn nhà mình sư phó giờ phút. Này có chút xuất thần nhìn nơi xa. Không khỏi tò mò nghiêng nghiêng đầu, sư phó. Ngươi đang xem cái gì? Ngươi có phải hay không đang xem dưới chân núi những cái đó tiên cây ăn quả? Sư phó, mấy ngày trước ta liền đến xem qua. Nơi đó cây ăn quả còn không có mọc ra tới. Sư phó, ngươi nói những cái đó cây ăn quả khi nào mới có thể đủ lớn lên a? A Oái muốn ăn ngon trái cây. Tiên Hạc Gia Gia nói, những cái đó tiên quả thành thục yêu cầu đã lâu đã lâu. Chờ cho đến lúc này, A Oái có phải hay không đều thành Tiên Hạc Gia Gia như vậy nha? Tịch Ly câu môi. Nếu là Huyền Uyên biến thành tiên hạc nghe được hắn một lòng yêu thương tiểu nha đầu như vậy ghét. Bỏ hắn, khẳng định sẽ bị khí khóc đi, sẽ không, Tịch Ly sủng ái sờ sờ tiểu nha đầu đầu, chờ ngươi trưởng. Thành, nếu là những cái đó tiên quả còn không có thành thục. Ngươi cũng có thể ra hôm nay Thánh Sơn. Bên ngoài cũng có rất nhiều ăn ngon tiên quả, nàng ở có an toàn cùng chính xác tiền đề hạ. Trước nay đều không có cố tình hạn chế tiểu nha đầu lòng hiếu kỳ cùng hành vi, A Oái có ngắn ngủi. Trầm mặc, hồi lâu mới nâng lên đầu nhỏ. Thanh triệt đôi mắt nhìn Tịch Ly, sư phó. Kia A Oái nếu là đi rồi. Thiên Thánh Sơn chẳng phải là chỉ có sư phó một người. Kia sư phó chẳng phải là sẽ thực cô đơn. rất khổ sở. Tịch Ly hơi hơi sửng sốt, cô đơn. Tịch Mịch, sẽ không? Ở còn không có này tiểu nha đầu vô số tuế nguyệt. Nàng cũng là một người. Tự nàng thành thần kia một khác. Liền chú định rất nhiều sự tình, cũng minh bạch rất nhiều sự tình. Thái cổ kỳ, thần ma ra đời, vốn tưởng rằng lấy âm một dương. Nhưng vĩnh hằng, thần ma đại chiến, âm dương mất cân đối. Vạn vật chi kiếp, thiên địa đại biến, nhân tộc có được thất tình lục dục. Có tốt có xấu, là thiên đạo ở thần ma lúc sau giáng xuống sinh linh. Vì thế giới càng tốt lâu dài phát triển, mà cửu thiên đỉnh nhảy đạp. Không chỉ là bởi vì thần ma tộc ngã xuống, cũng đúng là bởi vì lúc trước thiên đạo nhúng tay, thiên đạo rút ra các pháp tắc chi lực sáng lập vu tộc cùng nhân loại trăm tộc, dùng để kéo dài thế giới phát triển, bởi vậy, quy tắc bị hao tổn, đại đạo thiếu hụt, muốn cửu thiên đỉnh một lần nữa mở ra. Thần tộc tất hiện, mà muốn thiên đạo viên mãn, tắc vô tình cùng có tình cộng sinh, mới có thể cầu vĩnh hằng mấy năm nay. Nàng vẫn luôn ở lợi dụng tự thân lực lượng hoàn thiện những cái đó chỗ hổng, Tịch Ly côn bằng huyết mạch cùng thần vu thần thức không gian, sáng tạo ra một cái thế giới mới, trời cao thế giới thiên đạo không được đầy đủ. Vì pháp tắc hoàn thiện, vì sáng tạo càng thêm hoàn chỉnh thế giới, Tịch Ly đem hai cái thế giới pháp tắc chi lực dung hợp, thành tựu một cái tân pháp tắc thiên đạo hoàn thiện thế giới, hiện giờ thế giới này nói nguyên liền tại đây trừ bỏ nàng. Không người nhưng đăng đỉnh thiên thánh sơn đỉnh, sư phó không cô đơn, nàng bảo hộ tại đây thiên. Thánh sơn thượng, chờ đợi nói nguyên hoàn toàn thành thục thời gian, cũng sẽ thường xuyên cho chính mình một chút sự tình làm. Vội vàng, liền không cô đơn, tiểu nha đầu không phải thực hiểu, chính là đối mặt luôn luôn sủng nàng ái nàng sư phó. Lại thập phần tín nhiệm, tựa hồ nghĩ tới cái gì. Tiểu nha đầu lại hưng phấn lên, sư phó. Lần này ta gặp được tiên hạc gia gia. Hắn cùng ta nói một bí mật. Sư phó, ngươi muốn biết không? Tịch Ly buồn cười, là cái gì? À oái nói cho sư phó được không? Tiểu nha đầu nhếch miệng cười khai, ân ân. Nếu sư phó ngươi muốn biết, ta đây liền nói cho ngươi đi. Tiên hạc gia gia nói. Đây là cái bí mật. Hiện tại ta chỉ đem bí mật này nói cho sư phó. Sư phó không thể nói cho người khác nghe nga. Ân, sư phó không nói cho người khác nghe. Tiên hạc gia gia nói a. Tại đây thiên thánh sơn bên trong, cư trú một cái thần minh. Tịch Ly hơi hơi sửng sốt. Tiên hạc gia gia còn nói a. Vị này thần minh lớn lên là thế gian này đẹp nhất. Hơn nữa bên ngoài thật nhiều người đều cung phụng kính yêu vị này thần minh. Tiểu nha đầu có chút hưng phấn, sư phó. Chúng ta thế nhưng cùng vị kia xinh đẹp cường đại thần minh ở tại một cái đỉnh núi. Chính là, cũng không biết, vị này thần minh nàng rốt cuộc ở nơi nào. Sư phó, ngươi nói nàng có phải hay không biết chúng ta tồn tại a? Kia nàng vì sao không ra thấy chúng ta a? Nàng có phải hay không không thích chúng ta a? Tịch Ly ống tay áo hạ tay không khỏi run rẩy, duỗi tay nhẹ nhàng sờ sờ tiểu nha đầu mặt như thế. Nào sẽ, chúng ta tiểu a oái như vậy đáng yêu. Nàng như thế nào sẽ không thích đâu. Đại khái là nàng tương đối vội đi, a oái nghĩ nghĩ. Sát có chuyện lạ gật gật đầu, cũng là. Nàng như vậy lợi hại. Khẳng định rất bận. Chính là, sư phó. Thần minh rốt cuộc là cái gì a? Thần minh rốt cuộc là cái gì? Tịch Ly nhìn phía mênh mông vô bờ trắng xóa thế giới, hồi lâu. Mới sâu kín thở dài một hơi, mỗi người trong lòng thần minh đều là không giống nhau, kia sư phó. Trong lòng thần minh là cái dạng gì? Nàng trong lòng, thế gian có hai loại thần minh. Một loại cường đại đến có thể phá hủy hết thảy. Sinh với thiên địa, lập với thiên địa, vô tình vô dục. Một loại cường đại đến có thể sáng tạo hết thảy, sinh với thiên địa, lập với thiên địa, ẩn với thiên địa, hai người thiếu một thứ cũng không được. Nguyên lai là như thế này a. Tiểu nha đầu không quá nghe hiểu được, lại làm bộ nghe hiểu bộ dáng. Thực sự có chút buồn cười, Tịch Ly hơi hơi câu môi, ta đây về sau cũng muốn trở thành thần minh. Tịch Ly bật cười, ân, chờ ngươi lớn lên, chẳng qua ở trở thành thần minh phía trước. ngươi cần phải nghiêm túc tu tập, sau đó có đạo của mình. Nói, sư phó, cái gì lại là nói a? Tiểu nha đầu, như thế nào như vậy nhiều vấn đề? Chờ ngươi trưởng thành, sẽ biết, hôm nay có nghiêm túc tu luyện sao? Tiểu cô nương thẻ lưỡi, có nghiêm túc tu luyện. Sư phó nửa tháng trước giáo tập pháp thuật, ta đều học xong, tuyệt đối không có lười biếng. Tịch Ly nghe vậy, sủng nịch xoa xoa tiểu nha đầu đầu nhỏ, không chút nào bùn xỉn khích lệ, thật lợi hại. Sư phó, kia rốt cuộc cái gì là nói đâu? Sư phó không phải trưởng thành sao? Sư phó nói là cái gì đâu? Đại khái tò mò, là tiểu hài tử thiên tính, về vấn đề này. Tịch Ly nhìn phía nơi xa, nàng vị trí thế giới này. Trắng xóa một mảnh, trừ bỏ băng tuyết, lại vô hắn sắc, chính là trước mắt trắng xóa. Lại có trong nháy mắt hoảng hốt, Tịch Ly nhẹ nhàng nhắm mắt lại, chạy dài vạn vạn dặm lưng núi. Xanh tươi tốt Cẩm Tú Sơn xuyên, lượn lờ thuốc lá chung. Nàng thấy được nam cầy nữ dệt bình thường sinh hoạt, thấy được tiếng người ồn ào phồn hoa đường phố, thấy được vui sướng hướng vinh tu tiên thịnh thế, thấy được sinh cơ bừng bừng vạn vật sinh linh. Nàng nói, ngô chỗ cầu, sinh sôi không thôi, sinh sôi không thôi. Xong, hết chương.